Nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mướp, beta, táo. Chương trình phỏng vấn này thực sự khá nhàm chán. Câu hỏi trung lập, câu trả lời cũng trung lập. Ngoại trừ phút cuối, MC giữ Khương Nhan và nam chính phó thần hỏi thêm mấy câu. Tiếp đó lại hỏi đến đạo diễn một câu. Sau cùng dường như mới nhớ ra trên sân khấu còn có một nhân vật tên Tô Lục nữa. Thật ra thì Tô Lục là bị kéo đi cho đủ số lượng. Nhân vật nữ hai trong phim, cũng chính là người đóng vai bạn tốt của Cố Lam hôm nay có chuyện không tới tham gia kịp nên mới kéo Tô Lục tới đây. Bằng không với danh tiếng của cô ta thì loại phỏng vấn này không đến lượt. Thậm chí còn không gọi là nhân vật nữ ba được. Camera chuyển động. Người dẫn chương trình cười thân thiện với Tô Lục, nụ cười phơi phới như thấy gió xuân. Hắn áy náy vì đã bỏ rơi em gái này từ đầu chương trình đến giờ. Nghe nói đây là lần đầu cô Tô lấn sân sang mảng điện ảnh và phim truyền hình. Vậy cô có cảm giác gì khi đóng phim truyền hình? Tô Lục không hề tức giận vì bị bỏ qua. Nghe MC nói, thản nhiên trả lời, so với quay quảng cáo thì thú vị hơn. Huống chi đoàn phim có rất nhiều người quan tâm đến tôi. Đặc biệt là chị Nhan. Chị đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều điều. Em vô cùng cảm ơn chị. Giọng nói của Tô Lục ngọt ngào. Ngây thơ khiến cho người khác không kịp đề phòng. Nhưng trong lời của cô ta chỉ có một ý là quay phim truyền hình cô ta hoàn toàn đảm nhiệm được. Hơn nữa cô ta và đoàn phim rất hòa thuận với nhau. Thậm chí có quan hệ không tệ với Khương Nhan. Là một người mới không có tiền đề. Lần đầu tiên tham gia quay phim, Tô Lục háo hức muốn nắm bắt tất cả mọi thứ có thể làm cho mình một bước lên mây. Khương Nhan không ngờ hiện giờ cô lại trở thành bàn đạp cho người mới. Cảm giác này rất khó chịu. Vậy nên, chiêu này của Tô Lục rõ ràng chơi sai rồi. Khương Nhan sau khi nghe Tô Lục nói xong, biểu cảm trên mặt hoàn toàn trầm xuống. Cô không thích làm bàn đạp của người khác. Vòng giải trí thật sự là một thùng nhuộm lớn. Mỗi người đều có muôn vàn sắc màu. Nhìn người lúc trước nói chuyện với mình còn không dành thế sự bây giờ trên mặt cũng có thêm một chút tính toán. Nói Khương Nhan giả bộ cao thượng cũng được. Tự cho mình là siêu phàm cũng được. Tóm lại là cô không thích rất nhiều thứ trong giới giải trí. Nhưng cô có thể kiên trì được bao lâu? MC dường như cũng cảm nhận được bầu không khí trong trường quay lạnh xuống. Tính toán thời gian cũng đã sắp hết nên vội vã hỏi vài vấn đề liên quan khác xong lập tức kết thúc chương trình phỏng vấn. Giang Dịch Hành và An Hạ chờ Khương Nhan ở phía sau khán đài. Hai người đang vô cùng buồn chán. Thấy Khương Nhan quay xong chương trình lập tức đi ra ngoài. Thời gian đã không còn sớm. Bên ngoài trời lại đổ mưa phùn tí tách. Khương Nhan khoanh tay đứng ở trước cửa phòng thu còn An Hạ đi lấy xe. Những hạt mưa phùn thổi lên trên người Khương Nhan, làm cô cảm thấy hơi lạnh. Giang Dịch Hành mở chiếc ô màu đen đứng ở sau lưng cô. Chiếc ô đen ngăn cách màn mưa phùn bên ngoài. Tuy không lạnh nhưng cô vẫn bực bội. Khương Nhan ngẩng đầu liếc một cái. Chê như thường, thật xấu xí. Giang Dịch Hành biết ánh mắt người này rất cao. Dứt khoát không trả lời. Hai người vẫn chờ An Hạ lái xe tới. Bầu không khí xung quanh khá yên tĩnh. Vốn tưởng rằng có người nối nghiệp thì sẽ nhàn nhã trải qua cuộc sống làm trợ lý. An Hạ hết sức cam chịu số phận đi lái xe. Lúc lấy xe ra thấy hai người đứng chung một chỗ. Người đàn ông lãnh đạm cầm ô che. Người phụ nữ bị khuất nửa người trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm của cô. Hai người đứng sát cạnh nhau. Nhìn vô cùng hợp. Chờ khi cô đi đến gần. Trợ lý An với đôi mắt cận thị mới nhận ra cặp đôi hòa hợp kia không phải ai khác mà chính là bà chủ và anh chàng trợ lý mới của cô ấy. Cô đạp chân ga một cách cam chịu. Trước kia làm trợ lý cho một người. Còn bây giờ thì sao? Ha, giờ cô làm trợ lý cho hai người luôn rồi. Cô vẫn không hiểu tại sao Khương Nhan phải nuôi một người ăn cơm chùa làm gì. Cô bấm còi inh ỏi một cái. Lên xe, về nhà. Ngủ, lịch trình tiếp theo đại khái là như vậy. Khương Nhan cũng định dựa theo lịch trình này mà thực hiện. Về đến nhà Khương Nhan ném cái túi. Nằm tê liệt trên ghế sofa. Giang Dịch Hành vào nhà. Sau đó anh đổi giày rồi cất chiếc ô, tiếp đó anh mở tivi lên. Đã trễ lắm rồi. Chẳng lẽ người này nửa đêm rồi còn muốn xem tivi? Giang Dịch Hành đặt điều khiển xuống. Xoay người đi vào phòng bếp. Cuối cùng anh cầm một bịch bánh mì và ly sữa bò đặt trên bàn. Đêm hôm khuya khoắt còn ăn thì quá là tội lỗi. Khương Nhan khinh bỉ. Tôi chưa bao giờ nhịn đói để giữ dáng. Giang Dịch Hành vừa nói ẩn ý, vừa xé túi bánh mì ra. Trước đây khi đi hát hí kịch trên sân khấu, anh cũng cần giữ dáng nhưng anh chọn cách chạy bộ chứ không nhịn đói. Còn người phụ nữ này thì anh thấy hầu như ngày nào cũng không ăn cơm. Khương Nhan khịt mũi, nhìn anh rõ là đang ăn bánh mì và uống sữa bò nhưng lại có cảm giác đang ăn đồ Tây vậy. Hai tay Giang Dịch Hành thon dài, xé bánh mì thành từng miếng, thỉnh thoảng ném một miếng nhỏ vào miệng. Đôi môi anh mím nhẹ, cổ họng khẽ động, anh nuốt miếng bánh mì xuống, sau đó lại uống thêm một ngụm sữa bò. Động tác yêu nhã, thái độ ung dung, Khương Nhan nhìn đến ngán ngẩm. Vốn định đi lên lầu ngủ nhưng lại nghe được nhạc phim quen thuộc trên tivi. Khúc dạo đầu của Mộ Sắc Tà Dương, mà trước đó cô đã xem qua trailer. Cô không định xem phim mình diễn à, tối nay phát sóng tập đầu tiên đó. Nhạc phim vang lên vừa hay đúng lúc Giang Dịch Hành ăn xong miếng bánh mì cuối cùng. Lúc này Khương Nhan mới chú ý tới. Kênh người này mở chính là kênh của đài phát sóng bộ phim Mộ Sắc Tà Dương. Cô không định xem phim chính mình diễn bởi vì cảm giác cứ là lạ. Cô lắc đầu. Không xem, tôi đi ngủ đây. Giang Dịch Hành rất kinh ngạc. Cô xem thì mới biết được bản thân diễn không tốt ở điểm nào. Lần sau mới có thể diễn hoàn mỹ hơn chứ. Trên sàn diễn và dưới khán đài chung quy vẫn không giống nhau. Ồ, Khương Nhan nhíu mày. Cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Trong phòng khách vuông vắn chỉ để lại mấy bóng đèn ngủ. Tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Làm cho tất cả mọi thứ mang lại kết cấu hoàn thiện. Thậm chí bao gồm cả người trên màn ảnh. Khương Nhan ngồi ở trong phòng khách. Nhìn bản thân trên màn hình tivi đang diễn một vai hoàn toàn khác với mình. Mặc dù là hư ảo nhưng người kia rất sống động tựa như có sinh mệnh vậy. Giống như là một Cố Lam thực sự mà Khương Nhan chuyển kiếp về trăm năm trước. Kể lại câu chuyện của người kia. Hai tập phim trôi qua rất nhanh. Nội dung phim hôm nay chỉ là giải thích một số bối cảnh. Nhưng lần đầu tiên Khương Nhan cảm thấy dường như xem phim truyền hình của mình diễn cũng rất thú vị. Không có sự lúng túng như mình tưởng tượng. Thậm chí ngầm mong chờ cách trình bày và diễn biến cốt truyện của tập tiếp theo. Trước khi quay phim, sự hiểu biết về cốt truyện hoàn toàn phụ thuộc vào kịch bản và suy đoán của riêng của bản thân. Còn khi quay thật sự thường không phải dựa theo cốt truyện rồi bắt đầu quay mà để thuận tiện cho tiến độ. Về cơ bản đều là những cảnh cùng bối cảnh sẽ quay cùng nhau. Tận dụng thời gian rảnh rỗi của hai diễn viên, gấp rút quay những cảnh tốn thời gian, ngay cả những cảnh cùng mùa, khó thay trang phục và trang điểm trong trang phục cổ trang. Cảnh diễn viên diện một bộ quần áo có thể quay cùng một lúc nếu có điều kiện. Do đó, khi các diễn viên đang diễn, những gì họ thực hiện chỉ là những mảnh vụn vặt, sau đó các biên tập viên sâu chuỗi những mảnh vụn này thành cốt truyện đầy đủ. Xem sẽ thấy khác biệt. Khương Nhan xem phim đến khuya. Ngày hôm sau còn chưa hoàn toàn tỉnh lại đã nhận được điện thoại của Ngưu Lâm. A Nhan, bộ phim trước đó chị nói xảy ra chút vấn đề. Phía bên kia họ muốn tổ chức buổi thử vai để chọn nhân vật nữ chính. Trong giọng nói của Ngưu Lâm có hơi tức giận. Không phải đã ký hợp đồng rồi hay sao? Khương Nhan biết nếu vô cớ vi phạm hợp đồng thì đoàn làm phim bên kia phải bồi thường không ít. Vậy tại sao phải làm như vậy? Biên kịch của bộ phim đó sau khi biết chưa được sự cho phép của cô ấy đã quyết định nữ chính nên cô ấy nhất định đòi phải tổ chức một buổi thử vai để cho cô ấy tự chọn nữ chính trong lòng mình. Nếu không chọn được người phù hợp với tâm ý của cô ấy thì sẽ thu hồi kịch bản. Thà ném tiền của mình đi cũng không quay. Ngưu Lâm giải thích rõ ràng với Khương Nhan. Buổi casting có những ai? Khương Nhan bình tĩnh. Thử vai thôi mà. Vậy thì đi. Những người khác đều không quan trọng. Trừ Giản Thanh Ninh. nữ diễn viên đoạt ảnh hậu của giải Kim Lan Giản Thanh Ninh, Cách Chương.